Khí vận hệ thống, chương 5, 5, bàn chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngũ đại gia tộc có một tập lệ, hễ thiếu chủ đích hệ đến 15 tuổi, thì toàn bộ con cháu tông tộc cùng lứa dưới 20 tuổi sẽ xuất hành lịch luyện, chuẩn bị chiến lợi phẩm cho lễ trưởng thành trong ngày tế điển của tông tộc, cũng là ngày mà các thiếu chủ của các chi gia tộc có quyền khiêu chiến và thể hiện năng lực một bước lên mây, đưa gia tộc chờ mình vừa vặn năm nay, ngũ đại gia tộc thiếu chủ đều đủ 15 tuổi cùng lúc tiến hành lịch luyện, chuyện này không cẩn thận sẽ gây một hồi tai họa cho Trung Châu. Mỗi lần gia tộc lịch luyện là một hồi sóng gió, ám sát có, đột kích có, đủ loại âm mưu quỷ kế nhằm loại bỏ đối thủ, chuyện thiếu chủ, hoặc thiếu chủ đích hệ bỏ mình trong lúc lịch luyện cũng không phải chuyện hiếm thấy, mà ngũ đại gia tộc các lão hồ ly cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, chuyện tiểu bối tranh đấu là chuyện bình thường, cũng không phải chuyện gì to tát mà phải sinh tử quyết chiến, cơ nghiệp mấy nghìn năm không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Nên mỗi lần lịch luyện đều hung hiểm vô cùng, nhưng cũng nhờ vậy mà con cháu bọn họ trưởng thành không ít. Trải qua một hồi sinh tử, bọn họ tâm tư cũng thực lực sẽ tiến bộ không ít hơn nữa, ra ngoài, cao thủ trong nhà cũng đi theo bảo vệ. Trên tầng cao nhất của Hồng Lâu, Nam Cung Thắng vừa nâng ly vừa hào sảng nói, à, thật thoải mái a, sinh ý của Hồng Lâu ngày càng nồng đậm, thật chúc mừng Tần Vũ huynh. Tần Vũ vui vẻ đáp lời hắn, huynh quá khen, chẳng qua là dân chúng sinh ý rồi rào, Hồng Lâu được hưởng phúc thiên hạ mà thôi. Mang tư tưởng hiện đại, Tần Vũ mười mấy năm qua cũng là bớt thù thêm bạn, nhưng mà chân chính chi giao hảo cũng chỉ được Nam Cung Thắng trước mặt, mà khổ nỗi Nam Cung thế gia vừa hay đệ nhị nên cao tầng hay đồng lứa hai gia tộc va chạm không ít, thường bài xích lẫn nhau. Chẳng hiểu sao, vô tình lại hòa hợp với Nam Cung Thắng và Nam Cung Uyển Nhi, hơn nữa đối với Nam Cung Uyển Nhi hắn cũng bỏ không ít tâm tư để thu nàng đến tay. Dẫu sao nàng cũng là khí vận chi tử, hơn nữa, dung mạo của nàng quả thật vô cùng xinh đẹp. Nam Cung Thắng này thiên phú cũng không vừa, 6 tháng trước là trúc cơ thất trọng thiên, nay đã bước chân vào trúc cơ đỉnh phong, hẳn là được gia tộc cấp tốc bồi dưỡng để chuẩn bị lịch luyện nên bỏ hết vốn liếng cho hắn nâng cao cảnh giới như vậy. Cơ mà tiếc là hắn không phải khí vận tử hoặc khí vận chưa tới nên có chút bị Diệp Hàn qua mặt về tu vi. Còn Nam Cung Uyển Nhi nàng thân đã bước vào kim đan nhất trọng thiên, nhưng mà lại tận tâm che giấu, chỉ bộc lộ thực lực trúc cơ ngũ trọng thiên. Tần Vũ nhìn nàng có chút thú vị, hẳn là nàng cũng có tâm tư riêng. Nam Cung Uyển Nhi nhẹ nhàng cất giọng hỏi Tần Vũ, không biết Tần Vũ huynh gọi huynh muội ta lần này có chuyện gì? Nàng có chút ngượng ngùng nhìn hắn, Tần Vũ cười cười đáp, ta muốn bàn chuyện hợp tác lịch luyện lần này, vừa vặn bên ta có một địa đồ của một bí cảnh thất lạc đã cho người tiền chạm trước có thể có thu hoạch lớn. Nam Cung Thắng cười đùa hỏi lại, huynh không muốn độc chiếm sao? Tần Vũ nhanh chóng đáp lời. Ha ha, giao hảo với huynh lâu như vậy ta cũng là muốn sẻ chia với huynh, với lại một mình ta quả thực nuốt không trôi cái bí cảnh này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần lịch luyện này nhân thủ các lộ thiếu chủ mang theo bị giới hạn ở kim đan cảnh, tuy nhiên, người bảo vệ trong bóng tối thì không có giới hạn cảnh giới, tất nhiên là không được tham chiến nếu không chiến lợi phẩm và tư cách tế điển bị hủy bỏ, chính vì vậy mà Tần Vũ muốn bàn chuyện hợp tác. Trầm mặc một hồi Nam Cung Thắng lên tiếng. Bí cảnh này thông tin như thế nào, phiền Tần huynh nói rõ, ta cũng chỉ vừa bước vào trúc cơ đỉnh phong, muội muội mới trúc cơ ngũ trọng thiên, nếu là quá nguy hiểm thì ta cũng là không muốn tham gia. Tần Vũ thành thành thật thật nói những thứ cần thiết cho huynh muội Nam Cung nghe, tất nhiên là cũng giấu giếm một hai phần quan trọng để bảo lưu cho mình, cái gì đáng nói thì hắn nói, còn không thì thôi. Nam Cung Thắng trầm mặc hồi lâu, quả thật cái bí cảnh này cũng làm hắn động tâm, bí cảnh này độ khó chỉ nằm ở khoảng nguyên anh cảnh, nhưng bảo vật và dược liệu đúng là quá hấp dẫn, mang những dược liệu này về hẳn là điểm số không thấp trong đợt đánh giá tế điển. Hơn nữa, hai bên đều có kim đan cảnh cao thủ đi theo, nếu nuốt không trôi cũng có cách chạy trốn. Nam Cung Thắng đột nhiên cắt ngang Tần Vũ, chiến lợi phẩm phân chia như nào? Cái này Nam Cung huynh an tâm, cơ duyên của ai người đó nắm lấy, tuy nhiên nếu có công pháp bí kỹ hệ phong và lôi phiền Nam Cung ra giá để lại cho ta. Chấm, Tần Vũ cất lời, hắn sợ lỡ đâu có bí kíp hệ phong, lôi mà bị nuốt mất rồi lên đấu giá hội thì thật nhức đầu, ngũ đại thế gia chi tử không thiếu tiền nhưng mà mua đồ trên đấu giá hội vẫn là sẽ ăn thiệt thòi nếu muốn vật mình cần tới tay. Nam Cung Thắng hào sảng đáp lời, ha ha, cái này dễ nói, vậy nếu là thương pháp vẫn mong Tần huynh nhường cho ta. Chấm, Tần Vũ cũng hào sảng đáp lời, thành giao, nào mời huynh một ly, hòa hòa khí khí, hắn thuận lợi chuẩn bị xong một phần của đợt lịch luyện, bớt được tranh đoạt với người Nam Cung thế gia hắn cũng bớt phiền phức, còn về phần tam đại gia tộc còn lại hắn cũng không lo lắng bởi vì bí cảnh này cũng chỉ có Tần gia cao tầng hắn biết, tin tức chưa lộ ra ngoài, lần này bàn chuyện hợp tác là hắn muốn cậy nhờ khí vận tử Nam Cung Uyển Nhi để đạt được mục đích của mình. sẵn tiện bồi đắp tình cảm với nàng, sớm này đưa nàng tới tay. Nam thì sát, nữ thì thu, đây là đạo lý hắn muốn hướng tới, bất quá nếu như nữ nhân phiền phức không thể thu tuyệt đối nên chảm sát. Bởi vậy hắn cũng cho người theo sát Diệp Nhi, tránh cho nàng nổi lên sát ý với mình, từ từ bồi đắp tình cảm, nếu có dị thường còn kịp thời trở tay đối phó. Sống ở đây 15 năm, hắn xuyên không nên có thể hiểu chuyện từ lúc sinh ra, không thể nào không biết độ trâu bò và mưu kế của mấy lão hồ ly ở đây, hắn hiện giờ vẫn chưa đối phó nổi. Dù sao, mấy lão quái này sống cả nghìn năm, không qua cửa tử 800 cũng là 1000, làm sao mà dễ chọc đây, vẫn là hành sự cẩn trọng là hơn. Biệt viện Nam Cung Uyển, thưa chủ nhân, Tần Vũ đề nghị hợp tác với huynh đệ Nam Cung Thắng. Bóng đen cẩn thận báo cáo. Phái cao tầng cao thủ cẩn thận bảo vệ thiếu chủ và tiểu thư, cẩn thận Tần gia giở trò quỷ. Nam Cung Uyển hời hợt phân phó. Tần Vũ, ngươi muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút đau đầu, quan sát Tần Vũ nhiều năm như vậy, Nam Cung Uyển nàng vẫn là khó đoán được ý tứ sâu xa của hắn, trong đồng lứa thiếu chủ đợt này, nàng xác định hắn là mắt xích quan trọng nhất cần phải chặt chẽ theo dõi, tiếc là Tần gia cũng không dễ chọc, nếu không cũng phải để Tần Vũ chịu một ít đau khổ như tam đại gia tộc khác. Mang tư liệu của Diệp Nhi Tần gia qua đây. Nam Cung Uyển lên tiếng phân phó. Nàng muốn khuây vũng nước đục này lên một hồi, dù sao Tần gia cũng là ngạnh khí đến đề hôn chia rẽ uyên ương, nàng muốn lợi dụng điểm này chuẩn bị cho đại kế của mình. Nghĩ xong nàng bỗng thở dài, nhớ đến Nam Cung Uyển Nhi, sợ là cũng không có cuộc đời bình yên, thoáng chốc nàng cũng có suy nghĩ khác với ý định ban đầu. Cách chương.